Mê Điệp Tình Nhân Chiến, chương 57, góc truyện audio.com, chấm, Lạc Tử Tịch ở phòng bệnh ngây ngẩn đã được 3 ngày. Bệnh nhân trên giường một chút dấu hiệu thức tỉnh đều không có. 3 ngày Lạc Tử Tịch ở phòng bệnh, Nhan Lạc cũng ở ngoài phòng bệnh 3 ngày. Trong lúc đó người tới tới lui lui có rất nhiều, Nhan Gia Gia với Nhan Nãi Nãi cũng đã tới, bất quá đều bị Nhan Lạc đưa trở về. Chuyện Lạc Tử Tịch suy nghĩ trong lòng, kỳ thật nghĩ không hề sai. Lạc Tử Tịch tính toán thời gian, cảm thấy đã không sai biệt lắm. Lạc Tử Tịch từ trong phòng bệnh đi ra gọi Nhan Lạc. Lúc này bên ngoài phòng bệnh trừ bỏ Nhan Lạc thì không còn ai. Lạc Tử Tịch cảm thấy cần phải nói chuyện với Nhan Lạc. Tình huống hiện tại nàng không biết Nhan Tiêu đang dự tính cái gì. Chỉ có thể tìm Nhan Lạc thương lượng. Lạc, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Tẩu tử, làm sao vậy? Có phải tỷ tỷ nàng bị làm sao không? Có cần kêu bác sĩ lại đây? Nhìn thấy Lạc Tử Tịch đi ra, Nhan Lạc khẩn trương hỏi. Nàng thật sự sợ Nhan Tiêu xảy ra chuyện. Nàng chỉ có một tỷ tỷ. Nàng thật không dám nghĩ nếu Nhan Tiêu có chuyện nàng sẽ ra sao. Lạc Tử Tịch nhìn bốn phía, xác định không có ai. Sau đó dán sát vào lỗ tai Nhan Lạc nói nhỏ một lúc mới lùi lại. Nên nói cho Nhan Lạc, nàng cần phải nói, lúc này trừ bỏ tin tưởng Nhan Lạc, nàng không biết phải tin tưởng ai. Nhan gia, dường như phức tạp hơn so với tin tưởng bản thân, tựa hồ đây cũng không phải là chuyện giữa ba thế hệ Nhan gia. Lúc này có thể gọi là cây lớn đón gió to đi. Lạc Tử Tịch thầm hạ quyết tâm. Nàng phải giúp Nhan Tiêu trụ vững gia đình này. Nhan Lạc nghe xong Lạc Tử Tịch nói, mày cũng gắt gao nhíu vào nhau. Hỏi Lạc Tử Tịch, tẩu tử, ngươi xác định? Nhan Lạc dường như vẫn chưa thể tin được lời Lạc Tử Tịch nói. Nàng muốn đi vào chứng thực một chút, nhưng Lạc Tử Tịch giữ nàng lại. Nàng nhìn Lạc Tử Tịch, có lẽ đúng như suy nghĩ của Lạc Tử Tịch. Kia tẩu tử, ngươi tính làm thế nào? Nhìn thấy Lạc Tử Tịch gật đầu, Nhan Lạc nghĩ suy tính của Lạc Tử Tịch hẳn là không sai. Bởi vì chỉ có Lạc Tử Tịch hiểu biết Nhan Tiêu nhất. Chuyện Lạc Tử Tịch có thể xác định, kia hẳn là không thể sai được. Nhưng nếu sự thật là như vậy, vậy chuyện này hình như có chút khó khăn. Nếu ta đoán đúng, những người đó hẳn là đã hành động. Lạc, chú ý phụ cận Nhan gia có gì dị thường không? Còn có gọi ba mẹ ngươi mau chóng trở về. Nếu không kịp, ngươi liền ngồi lên vị trí Nhan Tiêu. Mặc kệ thế nào, trước tiên ổn định những người trong công ty. Lạc, chúng ta phải giữ vững Nhan gia, không thể để cho cố gắng mấy năm nay của Nhan Tiêu uổng phí. Lạc Tử Tịch chau mày nói. Ta hiểu, tẩu tử, ngươi yên tâm đi, bây giờ ta điện thoại thúc giục ba mẹ ta trở về. Ba quay về, công ty có thể bình ổn xuống. Dù sao công ty là gia gia giao vào tay ba lại giao vào tay tỷ tỷ, những thứ của Nhan gia, ai cũng không đoạt không được, Nhan gia còn có Nhan Lạc ta ở đây, ta sẽ không để cho tỷ tỷ thất vọng. Nhan Lạc nói xong, lấy ra di động của chính mình gọi tới điện thoại Nhan ba. Chính là, lúc Nhan Lạc nói chuyện điện thoại xong, mày Nhan lại càng sâu hơn. Tẩu tử, ba mẹ tạm thời không về được. Bọn họ ở bên Canada gặp một ít chuyện phiền toái. Bị trì hoãn chưa thể về. Nhan Lạc cắn răng, không có khả năng trùng hợp như vậy. Nhất định là có người cố ý an bài. Nhan Tiêu ngã xuống, ba nàng không thể về. Như vậy, đại quyền Nhan thị sẽ rơi vào tay người khác. Mà nàng đây, nên tiếp tục làm Nhan gia nhị tiểu thư vô dụng âm thầm hành động hay là tự mình bước ra trước mặt những người đó đấu tranh. Nếu nàng tiếp tục giả ngu, như vậy người Nhan gia còn có ai có thể cầm quyền? Chẳng lẽ muốn gia gia đã 70 tuổi còn phải nhậm chức sao? Nếu nàng đứng ra, trên tay cũng không có con bài nào có thể lật được. Vậy khác nào đem Nhan gia đẩy trở ra? Khó khăn trong lòng Nhan Lạc, cố gắng suy nghĩ biện pháp giải quyết. Tại sao có thể như vậy? Lạc, xem ra chuyện này phải nhờ tự bản thân chúng ta. Ngươi tìm một người tới chăm sóc Nhan Tiêu. Hoặc là, tìm bảo vệ đem tới đây. chúng ra quay về đại trạch Nhan gia. Ta sợ bọn họ đang làm khó gia gia nãi nãi. Lạc Tử Tịch quay đầu nhìn người trên giường bệnh, vẻ mặt càng phát ra ngưng trọng. Nhan Lạc gật gật đầu. Hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Có lẽ chọn Lạc Tử Tịch là người tốt nhất. Vẫn là trước hết phải quay lại đại trạch Nhan gia. Nàng thật sự lo lắng gia gia nãi nãi tuổi lớn. Nếu những người đó làm khó gia gia nãi nãi, như vậy hậu quả Nhan gia phải gánh thật sự không dám tưởng tượng. Đang lúc Nhan Lạc cùng Lạc Tử Tịch chuẩn bị trở về, di động Nhan Lạc vang lên, vừa thấy, dĩ nhiên là người giúp việc trong nhà gọi. Tâm Nhan Lạc lập tức nhảy lên, xem ra, thật sự bị Lạc Tử Tịch đoán trúng. Nhan Lạc tiếp nhận điện thoại, nàng một câu đều không nói, chính là đợi người bên kia nói xong. Cuối cùng nàng mới thốt ra một câu, ta lập tức trở về, sau đó liền treo điện thoại. Tẩu tử, đúng như ngươi sở liệu, ta vừa biết được ba mẹ chưa thể về, bọn họ liền tới nhà. Tẩu tử, chúng ta phải mau chóng trở về. Nhan Lạc nói có chút gấp gáp, nàng không thể không gấp, tình huống hiện tại thật sự không lạc quan, người cao cấp trong công ty đều tụ tập đến đại trạch Nhan gia. Xem ra là muốn ép cung. Lạc Tử Tịch gật đầu, sau đó đi tìm bác sĩ, nói rõ một chút trạng huống. Nhan Lạc lại gọi điện thoại tới Triệu đội trưởng nhờ phái người lại đây bảo vệ phòng bệnh. Xong rồi hai người mới vội vàng chạy về đại trạch Nhan gia. Lạc Tử Tịch cùng Nhan Lạc còn chưa đi vào đại sảnh, chưa nghe người bên trong nói, lão thái gia, hiện tại Nhan đồng còn chưa về. Đại tiểu thư biến thành như vậy chúng ta cũng không muốn. Đã được vài ngày đại tiểu thư một chút dấu hiệu thức tỉnh cũng không có. Tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Cái gọi là nước không thể một ngày không vua. Công ty không thể như rắn mất đầu. Lão thái gia, người xem có phải hay không nên tìm người thay thế vị trí đại tiểu thư từ giám đốc các ban. Đây là mục đích hôm nay các ngươi đến. Tiểu tiêu nhi chưa chết. Lão nhân ta cũng còn chưa chết đâu. Ngươi cảm thấy Nhan gia ta không có người phải không? Vậy đám người các ngươi nói, chư vị đang ngồi đây, ai có năng lực ngồi lên vị trí tiểu tiêu nhi, có thể đảm đương tốt gánh nặng Nhan gia ta. Nhan gia gia lửa giận ngút trời. Lão gia tử bớt giận, chúng ta cũng vì công ty mà suy nghĩ. Công ty bây giờ không chỉ là một công ty nhỏ, hiện tại là một tập đoàn lớn. Sản nghiệp bên dưới rất nhiều, phải có người đứng đầu bước ra chủ trì. Đại tiểu thư bây giờ như vậy, trong lòng mọi người bất ổn, chúng ta thừa nhận đại tiểu thư là người thống lĩnh tốt nhất. Nhưng đại tiểu thư hiện tại hôn mê bất tỉnh, không thể chủ trì chuyện công ty. Công ty bây giờ còn có vài hạng mục đang chờ tổng tài định đoạt. Đại tiểu thư như vậy, lão gia tử, chúng ta thầm nghĩ tạm thời tìm một người đến thế thân đại tiểu thư mà thôi. Chờ đại tiểu thư bình phục, tổng tài Nhan thị vẫn là đại tiểu thư. Đây là không thể nghi ngờ. Hiện tại cũng chỉ có mình đại tiểu thư nắm trong tay cổ phần công ty nhiều nhất. Người Nhan gia tuy rằng mỗi người đều có cổ phần công ty, nhưng đều là phân tán. Hiện tại cổ phần nhiều nhất chính là Lâm phó tổng. Ta nghĩ hẳn là Lâm phó tổng tạm ngồi vị trí đại tổng tài. Công ty bây giờ quả thật cần người đứng đầu. Một nam nhân hơn 50 tuổi cho là đúng nói. Cổ phần công ty của Lâm phó tổng quả thật trừ bỏ Nhan Tiêu là người có cổ phần nhiều nhất, nhưng cũng chỉ gần 15. Thôi, trên tay Nhan Tiêu có 40. Cổ phần công ty, 40. Còn lại là Nhan gia chúng ta. Hơn nữa, nếu Nhan gia chúng ta đem cổ phần công ty gộp lại với nhau, hình như Lâm phó tổng ngay cả nói chuyện cũng không có phân lượng đi. Lạc Tử Tịch nghe đối thoại bên trong, hiển nhiên khinh thường Tiêu Sái tiến vào phòng khách, dùng ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng quét qua tất cả mọi người trong phòng. Tuy rằng nàng không biết một ai, nhưng nàng đều nhớ kỹ những gương mặt này. Nàng phải giúp Nhan Tiêu nhớ kỹ. Chờ đến lúc Nhan Tiêu trở về từng bước thu thập bọn họ. Thật sự là quá đáng. Nhan Tiêu chỉ mới nằm ở bệnh viện có 3 ngày mà thôi. Nhưng người này liền gấp gáp. Tốt, vô cùng tốt. Ai nói Nhan gia không có người? Chẳng lẽ Lạc Tử Tịch nàng không phải là người sao? Ngươi là người nào? Tại sao dám lớn tiếng ở đây? Có người mở miệng hỏi. Nữ nhân này mọi người không ai biết. Dựa vào cái gì ở đây mở miệng? Bất quá cũng có một ít người gặp qua Lạc Tử Tịch. Bởi vì bọn họ đi bệnh viện xem Nhan Tiêu đều nhìn thấy một nữ tử ngồi cạnh Nhan Tiêu. Hẳn là nữ tử đột nhiên xuất hiện ở đây. Ta là người nào không trọng yếu. Nếu bàn về cổ phần công ty có bao nhiêu để ngồi lên vị trí tổng tài. Ta nghĩ trừ bỏ Nhan Tiêu. Không ai so với ta càng thích hợp. Trên tay Lâm Phó Tổng chỉ có 15. Cổ phần công ty, cho dù trên tay Lệnh Công Tử có hơn nữa. Hay là chư vị ở đây. Nhiều nhất cũng chỉ có 30 đi. Nhưng, ta muốn nói cho chư vị biết. Trên tay ta có 20. Cổ phần Nhan Thị, nếu thêm Nhan Lạc, như vậy trên tay ta có 40. Cổ phần công ty, các người nói, vị trí tổng tài có phải hay không nên là ta ngồi lên. Vừa rồi nghe được có người đàm luận vấn đề cổ phần công ty. Lạc Tử Tịch nhớ tới vài ngày trước Nhan Tiêu đưa cho nàng này nọ. Là lá đơn nhượng 20. Cổ phần Nhan Thị, nói cách khác, Lạc Tử Tịch nàng hiện tại có được 20. Cổ phần Nhan Thị, Nhan Tiêu ở công ty có 40. Cổ phần, đem một nửa giao tới danh nghĩa nàng. Mà vừa rồi nàng cũng hỏi qua Nhan là cổ phần phân phối trong công ty. Việc này luôn để trong lòng, thế nên mới đứng ra. Đúng vậy, tẩu tử có 20. Cổ phần công ty, mà trên tay Nhan Lạc ta cũng có 20. Ta nguyện ý đem 20 của ta đưa cho tẩu tử. Như vậy cổ phần công ty nhiều nhất chính là tẩu tử. Cho nên, hẳn là để tẩu tử đến Nhan Thị làm tổng tài. Khóe miệng Nhan Lạc giơ lên một độ cong không muốn người biết. Không nghĩ tới tỷ tỷ đã sớm an bài thật tốt, đem cổ phần công ty đưa cho Lạc Tử Tịch. Cái này, muốn nói đến cổ phần công ty, Lạc Tử Tịch là cổ đông lớn nhất. Nàng là người phương nào? Làm sao có được cổ phần công ty Nhan Thị chúng ta? Nàng dựa vào cái gì đứng ở đây nói chuyện? Lâm Kiệt Dịch đứng lên không phục nói. Lạc Tử Tịch nở nụ cười, nói, thỉnh mọi người nhớ cho kỹ. Ta là Lạc Tử Tịch. Vợ chưa cưới của Nhan Tiêu, cổ phần công ty trên tay là Nhan Tiêu đưa cho ta. Các ngươi còn có dị nghị gì sao? Lạc Tử Tịch thật không ngờ nàng cùng Nhan Tiêu xuất quỷ như thế này. Hơn nữa là trước mặt nhiều người như vậy, tuy rằng chỉ có một mình nàng đối mặt, nhưng Lạc Tử Tịch cảm thấy lúc nàng nói ra những lời này, đặc biệt có sức mạnh. Cái gì, cái gì, cái gì? Mọi người đều bị vây vào một trận kinh dị, đồng loạt dùng ánh mắt không thể tin nhìn về phía Lạc Tử Tịch. Nữ nhân này, vợ chưa cưới của Nhan Tiêu. Nhan Tiêu là nữ nhân, mà Lạc Tử Tịch cũng là nữ nhân. Làm sao có khả năng? Hơn nữa, Nhan Tiêu khi nào thì có vợ chưa cưới? Còn có 20, cổ phần Nhan Thị, Nhan Lạc nhìn phản ứng mọi người. Không khỏi bội phục Lạc Tử Tịch. Cứ như vậy, quang minh chính đại trước mặt nhiều người xuất quỹ, nhưng lại là đúng lý hợp tình, quá cường hãn quá xuất khí, nháy mắt như có một cỗ phong phạm nữ vương, so với tỷ nàng không hề kém. Cách chương.